Mong ước lâu bền, chương 18, quý nhân trong cuộc đời. Góc truyện audio.com. Phượng Lai Lầu là nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng trên phố Chinatown của Manhattan. Ở đây có thể thưởng thức các món ăn chính hiệu Quảng Đông. Con phố Chinatown này đã trở thành khu vực có nhiều người Quảng Đông và người Hồng Kông sinh sống. Vì vậy việc làm ăn của nhà hàng Phượng Lai Lầu cũng trở nên rất phát đạt. Bà chủ của Phượng Lai Lầu là một người phụ nữ thất tha. Yểu điệu, không ai biết được tên họ và tuổi tác thực sự của bà. Vì vậy mọi người đều gọi bà là chị Phượng. Mỗi lần bà giáo huấn nhân viên là Tần Khải Nhi lại liên tưởng đến hình ảnh một vương hy Phượng đanh đá trong tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng. Chị Phượng thực ra là một người rất coi trọng đạo lý. Thường ưu tiên, tạo công ăn việc làm cho những du học sinh khó khăn mới đến New York. Tiền lương trả cũng tương đối hậu hĩnh. Chị thường nói rằng, ở nước ngoài, người Trung Quốc không giúp người Trung Quốc thì chẳng phải để cho người khác chê cười. Khinh thường hay sao, Khải Nhi đến New York đã gần 3 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại tiếp tục học lên thạc sĩ. Vừa đi học vừa đi làm thêm. Tất cả đi làm đến 7 nơi. Trong số đó thời gian cô làm thêm ở Phượng Lai Lầu là lâu nhất. Lại rất hợp cả với chị Phượng. Chị Phượng xưa nay rất thích nhận những sinh viên nữ xinh đẹp đến nhà hàng của mình để làm tiếp tân. Ngoài việc quản lý nhà hàng, chị Phượng còn rất thích xem tướng. Tự xưng là mình đã nhiều năm nghiên cứu thuật xem tướng số. Xem đâu chúng đây, nhiều người còn được chị ấy xem rất chính xác. Ví dụ như cậu nam sinh đến Phượng Lai Lầu làm thuê lúc mới đến New York. Làm việc được gần một tháng, cậu ta phát hiện ra chị Phượng vẫn còn độc thân, tưởng rằng chị sẽ cảm thấy cô quạnh, bản thân mình nhân cơ hội có thể thừa cơ hưởng lợi. Thế là liền liếc mắt đưa tình, lại còn thêm lời trêu ghẹo, nào ngờ bị chị Phượng chỉ thẳng vào mặt mà chửi trước mặt đám đông. Chị mày đây đã từng gặp nhiều du học sinh rồi. Đừng tưởng học được vài năm mà ghê gớm, chị đây nhìn tướng là biết ngay chú mày là loại ăn bám. Cả đời này đừng mong có cơ hội nở mày nở mặt. Hai tháng sau khi rời khỏi Phượng Lai Lầu, cậu sinh viên đó quả thực đã cặp với một phụ nữ người Mỹ gốc Hoa ngoài 40 tuổi. Chính thức trở thành một kẻ ăn bám đúng như lời chị Phượng nói. Do vậy, một nữ sinh viên nữa làm tiếp tân ở Phượng Lai Lầu là Chu Thành Bích đã trở thành một tín đồ đối với khả năng xem tướng của chị Phượng. Nhân lúc buổi trưa nghỉ ngơi, cô liền kéo Khải Nhi đến nhờ chị Phượng xem tướng. Chị Phương tỉ mỉ quan sát tướng mạo của Chu Thành Bích và Tần Khải Nhi rồi trầm ngâm không nói. Khiến cho Chu Thành Bích vô cùng sốt ruột. Chị Phượng à, có gì chị cứ nói thẳng, im ầm, có thể chịu đựng được mà. Bích này, chị Phượng chậm rãi nói, mối lương duyên của em ở trong nước chứ không phải ở nước ngoài. Sau này về nước có thể lấy được một người chồng rất mực yêu thương em. Còn về sự nghiệp ấy mà chỉ có thể nói là ổn định. Nói chung là không được đại phú đại quý nhưng khá giả thì không thành vấn đề. Chu Thành Bích hài lòng đáp, có thể được như vậy là em hài lòng lắm rồi. Rồi cô lại sốt ruột hỏi. Thế còn Khải Nhi thì sao? Tướng của cô ấy thế nào hả chị? Khải Nhi thì khác, tướng mạo của cô ấy ẩn chứa một phong thái bá vương. Nói như thời xưa thì có nghĩa là có tướng làm quan đấy. Khải Nhi bật cười, sao chị không nói là em có tướng làm hoàng đế, là Võ Tắc Thiên thứ hai? Hoàng đế thì không được, chị Phượng nghiêm túc em quá lương thiện, thiếu mất cái tàn nhẫn của một bậc đế vương. Chu Thành Bích nhìn chăm chăm vào mặt Khải Nhi, nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt hoài nghi, sao em chẳng nhìn thấy phong thái bá vương ở Khải Nhi nhỉ? Xí, chị Phượng tự đắc, xem tướng là một môn học cực kỳ thần bí, một người ngoại đạo như cô làm sao có thể nhìn ra được? Thế còn cái tàn nhẫn của bậc đế vương thì sao? Chu Thành Bích tò mò hỏi, có phải là tướng mạo cực kỳ hung dữ không chị? Cô tưởng là đi mổ lợn à mà mặt mày phải hung dữ. Cái gọi là phong thái của một bậc đế vương, chị Phượng xoa xoa cằm, là một loại khí chất toát ra từ tận sâu thẳm tâm hồn. Người bình thường không thể nhìn ra được, nhưng đứng trước mặt người đó, cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà tự cúi đầu trước người ấy. nhìn Chu Thành Bích ngẩn người ngồi nghe chị Phượng nói. Khả Nhi bật cười, chị Phượng à, chị chỉ nói lý thuyết xung thì làm sao bọn em có thể lĩnh hội được những tinh hoa của thuật xem tướng. Chi bằng chị hãy lấy một cái ví dụ đi. Ở phải đây, ngày mai có một nhân vật có máu mặt đến đây ăn cơm. Đến lúc ấy hai đứa cứ tỉ mỉ quan sát mà xem. Ở cô ta toát lên vẻ tàn nhẫn của một bậc đế vương đấy. Đương nhiên ở ngoài mặt thì khó mà nhận ra được. Chị Phượng chớp chớp mắt. Khả Nhi, ngày mai em và Bích phụ trách tiếp đón vị khách quý này. Cơ hội hiếm có đấy. Đừng có mà bỏ lỡ. Ý chị là, mắt Khả Nhi sáng lên. Chị Phượng gật đầu, thư ký của bà ấy hôm nay có gọi điện thoại đến đặt bàn ăn. Chị chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. Cái còn lại em phải tự làm lấy. Chu Thành Bích ngây người không hiểu hai người bọn họ đang nói gì. Để tiết kiệm tiền, Khả Nhi và Chu Thành Bích đã thuê chung một căn phòng. Buổi tối sau khi thu dọn xong, hai người mệt mỏi lê cái thân giã rời ra trạm xe buýt. Đêm đã khuya, người trên đường chỉ còn thưa thớt, ánh trắng vằng vặc phản chiếu hai cái bóng dài của họ trên mặt đường. Ngày mai là Tết Trung Thu, Chu Thành Bích ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn nói. Tớ nhớ nhà quá, Khả Nhi, cậu có nhớ nhà không? Khả Nhi chợt khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng lơ lửng giữa trời. Mặc dù ánh trăng đêm trước Trung Thu rất đẹp nhưng mặt trăng vẫn chưa tròn hẳn. Ngày mai sẽ là cái Tết Trung Thu thứ ba của cô ở nơi đất khách quê người. Thời hạn 6 năm mới chớp mắt mà đã trôi qua mất một nửa. Nhớ, Khả Nhi khẽ nói, rất nhớ, đến Mỹ lâu như vậy rồi. Cậu có bao giờ hối hận không? Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi ngoảnh sang cười với Chu Thành Bích. Chấm, mau đi thôi, nếu ra chậm sẽ phải chờ đến chuyến sau đấy. Hai người nhanh chân đến bến xe. Vừa hay lúc ấy có một chiếc xe buýt hai tầng đến bến. Trên xe rất ít hành khách, ghế ngồi ngoài ban công trên tầng 2 xe buýt chỉ có mỗi Khả Nhi và Chu Thành Bích. Nhìn kìa, Thành Bích chỉ lên mặt trăng. Mặt trăng đang đi theo chúng ta kìa. Khả Nhi khẽ mỉm cười. Cơn gió se lạnh thổi ngang qua mặt cô. Khả Nhi, tớ rất hối hận. Nụ cười của Thành Bích đột nhiên trở nên ảm đạm. Đã bao nhiêu đêm tớ nằm mơ có thể trở lại quê hương. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra rằng mình đang ở một nơi cách xa quê hương. Tớ buồn lắm, lúc nào cũng nghĩ nếu như lúc đầu mình không rời quê hương đi xa. Không rời xa bố mẹ thì tốt biết mấy. Khả Nhi nhìn thấy nét buồn man mác trên khuôn mặt khả ái của Thành Bích. Cô khẽ hỏi, thế tại sao lúc đầu cậu lại đến Mỹ? Là vì một người con trai. Lúc còn ít tuổi tớ thật ngốc, cho rằng tình yêu phải trải qua sóng gió thử thách, bản thân mình có thể thịt nát xương tan vì tình yêu. Mặc cho bố mẹ ra sức khuyên can, trách mắng, năn nỉ tớ đều không nghe. Thậm chí oán hận họ đã phá hoại tình cảm của mình. Làm tổn thương người mình yêu thương. Chu Thành Bích cười chua xót. Tuổi trẻ, thật là nông nổi. Khả Nhi thở dài, chẳng nhẽ giờ cậu đã già lắm rồi sao? Ở đây, Chu Thành Bích chỉ vào ngực mình. Đã già nua rồi, người con trai ấy, Khả Nhi ngập ngừng, đã làm cậu tổn thương. Tớ rời xa người thân, từ bỏ cuộc sống sung sướng nơi quê nhà. Bất chấp tất cả để đến đây tìm người tớ yêu nhưng lại phát hiện ra rằng thứ tình yêu mà mình kiên quyết bảo vệ chẳng qua chỉ là một trò đùa. Cái người luôn mồm nói rằng sẽ yêu tớ suốt cuộc đời. Mãi mãi sẽ đợi tớ sau khi đến Mỹ chưa đầy một năm. Đã kết hôn với một người phụ nữ người Mỹ gốc Hoa để lấy được cái thẻ định cư ở đây. Vậy mà lúc đó hắn ta vẫn ngày ngày nhắn tin những lời đường mật cho tớ. Lừa tớ liên tục gửi tiền từ trong nước sang cho hắn ta. Tớ thắt lưng buộc bụng, dồn tất cả tiền bạc của mình gửi cho hắn. Thương hắn ta một mình ở nước ngoài phải chịu nhiều gian khổ. Nghĩ mọi cách để khiến cho hắn ta bớt khổ. Nếu như không đến Mỹ thì có lẽ, cái tài khoản rút tiền tự động là tớ sẽ mãi mãi không phát hiện ra sự thực này. Khả Nhi phẫn nộ, thật là vô liêm sỉ. Còn có chuyện vô liêm sỉ hơn cơ. Hắn ta phản bội tớ, lợi dụng tớ, thế mà còn luôn mồm. Anh không xứng với em, nhà em giàu có, mọi chuyện đều có bố mẹ che chắn cho. nhà anh nghèo, tất cả phải dựa vào bản thân. Anh có làm gì cũng chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Chu Thành Bích cắn môi cười nhạt, mẹ tớ từng nói con nhà nghèo thường sống rất thực dụng. Tớ còn trách mẹ mình quá quát, giờ mới biết mẹ đã nói đúng. Môn đăng hộ đối chính là chân lý ngàn năm không bao giờ thay đổi. Nỗi đau đớn ẩn sâu trong lòng Khả Nhi như bị ai đó chạm phải. Mặt cô trắng bệch ra, những đứa con nhà nghèo thường sống rất thực dụng, giữa đứa con và tương lai, cô đã chọn tương lai cho mình, chẳng nhẽ còn không phải là một kiểu thực dụng, dương phà mốt cuộc chính cô đã làm cho anh bị tổn thương. Nhìn thấy sắc mặt của Khả Nhi khác thường, Chu Thành Bích liền lo lắng hỏi, Khả Nhi, có phải tớ nói sai điều gì không? Khả Nhi bừng tỉnh, cô cười an ủi bạn. Bích ạ, nếu như thật sự quá mệt mỏi và khổ sở, cậu hãy về nước đi, có lẽ bố mẹ cậu vẫn đang chờ đợi cậu đấy. Tớ không còn mặt mũi nào quay về nữa. Ánh mắt Chu Thành Bích long lanh, tớ đã làm sai, làm tổn thương bố mẹ mình, tớ không thể quay về được nữa. Không thể quay về được nữa. Khả Nhi nhớ lại câu nói mà Dương Phàm đã từng nói với cô. Tuyệt đối đừng đi, một khi đã ra đi thì chẳng thể nào quay về được nữa. Không, cô lẩm bẩm một mình. Cho dù có phải liều cái mạng này em nhất định sẽ trở về. Khả Nhi, Chu Thành Bích kinh ngạc, cậu đang nói cái gì vậy? Khả Nhi lắc đầu, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Tớ hơi mệt, trở về nhà trọ. Chu Thành Bích đi tắm trước còn Khả Nhi chỉnh lại ít tài liệu luận văn rồi đặt ở bên gối. Cô có thói quen đọc tài liệu khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ mỗi ngày. Ánh mắt bất giác của cô dừng lại ở trên một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Chiếc hộp đã khá cũ, rõ ràng là đã để khá lâu rồi. Khả Nhi mở chiếc hộp đó, lấy ra một chiếc kèn môi, với lấy một cái giấy ăn rồi lau sạch cái kèn. Màu sắc trên chiếc kèn môi đã phai nhạt đi nhiều, cũng giống như những người bạn lúc thanh xuân gặp lại nhau lúc về già. Đó chính là chiếc kèn môi mà Dương Phàm tặng cho cô. Ngày ra nước ngoài, cô đã đem nó theo bên mình. Hồi đầu mới đến New York, cô nhớ anh, nhớ đến phát điên lên. Mỗi tối anh lại hiện lên trong giấc mơ của cô. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Chiếc kèn môi này đã ở bên cạnh cô suốt bao đêm cô mất ngủ. Cất lên khúc nhạc mong ước lâu bền mà anh đã dạy cho cô. Khiến cho cô cảm thấy anh vẫn đang ở bên cạnh mình. Khả Nhi ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên trời và bắt đầu thổi bản nhạc mong ước lâu bền quen thuộc. Chu Thành Bích từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe bản nhạc buồn. Mỗi lần nghe thấy cậu thổi bản nhạc này là tớ lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Chu Thành Bích rụi rụi mắt. Khả Nhi, trong trái tim cậu cũng có một người nào đó phải không? Đúng vậy, trong đêm khuya thanh vắng, đột nhiên Khả Nhi lại muốn dốc bầu tâm sự. Anh ấy là người con trai tốt với tớ nhất trên đời này. Anh ấy đã bỏ ra quá nhiều vì tớ, vậy mà tớ chỉ để lại có một bức thư. Bảo anh ấy đợi tớ 6 năm rồi lặng lẽ rời bỏ anh ấy. Vậy anh ấy có đợi cậu 6 năm không? Khả Nhi xót xa, tớ không biết, nếu như anh ấy không đợi cậu, cậu sẽ làm gì, tớ sẽ đi tìm lại anh ấy. Khả Nhi mím môi, ánh mắt kiên định, sẽ theo đuổi anh ấy như cái cách anh ấy đã theo đuổi tớ năm đó. Ồ, Chu Thành Bích há hốc miệng như hình chữ O. Ngạc nhiên đến quên mất cả việc ngậm miệng lại. Khả Nhi cẩn thận cất chiếc kèn môi vào trong hộp rồi lại đọc tài liệu chuẩn bị cho ngày hôm sau. Lúc làm việc này, cô luôn tỏ ra rất cẩn thận và tập trung. Chu Thành Bích nhìn Khả Nhi hồi lâu rồi nói. Có chuyện này tớ vẫn không hiểu. Chuyện gì? Hoàn cảnh của cậu hoàn toàn không giống chuyện của tớ. Tớ là ra nước ngoài tự túc, bằng cấp không được chứng nhận, chỉ có thể đăng ký học trường ngôn ngữ. Vì không tìm được việc mới phải tới làm ở Phượng Lai Lầu. Còn cậu có thể lấy được bằng đại học chính quy ở Mỹ. Giành được học bổng cao. Chỉ nửa năm nữa là cậu đã có bằng thạc sĩ quản lý doanh nghiệp. Hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt. Tại sao cậu lại chấp nhận làm việc ở Phượng Lai Lầu? Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Bích. Không tiện nói à, Chu Thanh Bích bối rối. Vậy cứ coi như tớ chưa hỏi nhé. Không có gì là không tiện nói cả. Tớ đang đợi một người. Hoặc là cũng có thể nói tớ đang đợi một cơ hội. Chính là cái người ngày mai sẽ đến Phượng Lai Lầu ăn cơm chứ gì. Đỗ Tích Nhã. Đại gia người Hoa thường có thói quen cùng gia đình và người thân đến Phượng Lai Lầu ăn cơm vào mỗi trung thu hàng năm. Khả Nhi nắm chặt các tài liệu ở trong tay. Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Suốt cả năm nay, cuối cùng thì cô cũng chờ đợi được cơ hội này. Thành bại đều phụ thuộc vào hành động lần này. Ngày hôm sau, khách hàng đến Phượng Lai Lầu rất đông. Trời vừa sầm tối là khách khứa đã kéo đến khá đông. Có khách hàng người châu Á, cũng có cả khách hàng người châu Âu trông có vẻ đều là khách quen của nhà hàng. Cái người ấy sao vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ? Chu Thanh Bích sốt ruột thì thầm. Cậu nói xem, một nhân vật tầm cỡ như vậy xuất hiện có phải là rất ồn ào không? Khả Nhi cười, có phải là quay phim đâu? Chắc là phải có vệ sĩ đi theo nhỉ? Những người có tiền đều sợ bị bắt cóc mà. Đâu chỉ là bắt cóc. Khả Nhi bông đùa, còn có rất nhiều người bị ám sát nữa đấy. Đúng thế, Chu Thanh Bích gật đầu. Có tiền đâu phải là sướng. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có hai chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa nhà hàng. Đó là hai chiếc xe hơi bình thường. Có thể nhìn thấy rất nhiều ở trên phố. Chu Thanh Bích nói, chắc chắn không phải là người đó rồi. Khả Nhi không đáp lời. Chỉ chăm chú nhìn vào hai chiếc xe. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa Phượng Lai Lầu. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống xe. Khả Nhi nhận ra đó chính là Thành Hạo, trợ thủ đắc lực của Đỗ Tích Nhã. Thành Hạo mở cánh cửa sau của xe, cúi xuống bế một đứa bé trai khoảng 6, 7 tuổi lên. Poppy, cháu muốn Poppy. Cậu bé chỉ tay vào trong xe và nói. Tiếu Tiếu, một cô gái khoảng 27 tuổi bước xuống từ chiếc xe kia và bảo. Chó con không được phép mang vào nhà hàng đâu con. Giọng nói của cô gái ấy rất dịu dàng và êm tai. Khả Nhi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp này không còn là lạ đối với cô. Đỗ Tích Nhã, đại gia của tập đoàn tài chính mặc dù làm việc gì cũng rất kín tiếng nhưng lại nổi danh khắp thiên hạ. Những thông tin và hình ảnh của cô vẫn thường xuyên tràn ngập mặt báo. Chỉ có điều hiện giờ cô chỉ mặc một bộ quần áo giản dị màu trắng. Khuôn mặt không hề trang điểm. Nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền dịu nhìn cậu bé nọ, hoàn toàn khác với người phụ nữ mạnh mẽ luôn tỏa ánh hào quang và khiến cho người khác phải khiếp sợ thường xuất hiện ở trên TV. Một thiếu phụ xinh đẹp rạng ngời và một chàng trai cực kỳ đẹp trai lần lượt bước xuống từ chiếc xe thứ hai đó. Đó cũng là hai nhân vật lớn trong giới kinh doanh, vì vậy Khả Nhi có thể dễ dàng nhận ra họ, chính là Giang Nhã Thu và Trụ Kiệt. Hai trợ thủ đắc lực của Đỗ Tích Nhã, ba người họ đi xung quanh, tạo thành hình tam giác vây quanh hai mẹ con Đỗ Tích Nhã. Khả Nhi như được mở rộng tầm mắt, không phải là cô chưa từng nhìn thấy những cô gái xinh đẹp. Nhưng một người xinh đẹp lại có khí chất cao quý như thế này thì xưa nay thật sự cô chưa từng thấy. Bốn người bọn họ đứng bên cạnh nhau. Cộng thêm với một cậu bé xinh trai khiến cho ánh hào quang tỏa từ bọn họ sáng loà cả góc đường. Chị Phượng đích thân ra tận cửa để nghênh đón. Cuối cùng thì tôi cũng đợi được các quý nhân của mình rồi. Nửa năm rồi không thấy bóng dáng đâu. Con tưởng cô quên nhà hàng của chúng tôi rồi chứ. Sao mà quên được, Đỗ Tích Nhã mỉm cười. Cho dù có quên được món canh của Phượng Lai Lầu thì cũng không quên được bà chủ xinh đẹp của Phượng Lai Lầu đâu. Nửa năm trời không gặp, bà chủ càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Có phải là có bí quyết làm đẹp gì không? Mau mách nhỏ cho tôi với. Những lời nói ngọt này quả là có hiệu quả với chị Phượng. Chị Phượng cười tươi như hoa. Tôi bẩm sinh đã xinh đẹp rồi. Làm gì có bí quyết làm đẹp nào chứ? Nói rồi chị đưa mắt nhìn quanh. Sao không thấy Khai Tâm đâu nhỉ? Bị bố nó dẫn đến sân bay đón chú nó rồi. Lát nữa sẽ đến sau. Đỗ Tích Nhã đang định cất bước đi vào Phượng Lai Lầu. Mẹ ơi, Tiếu Tiếu vẫn còn quyến luyến với con chó nhỏ của mình. Lấy tay bám chắc vào cửa xe, nhất định không chịu vào nhà hàng. Poppy một mình ở trên xe sẽ khóc đấy. Tiếu Tiếu, Đỗ Tích Nhã bối rối không biết phải làm thế nào. Poppy là chó con, không phải là người, không được vào nhà hàng. Không phải, không phải đâu. Tiếu Tiếu lắc đầu, Poppy rất giống con, nó là em của con. Hà, Đỗ Tích Nhã giật thót mình. Cô nhìn thấy những người xung quanh đang bụng miệng cười mà không dám cười lớn. Cô quắc mắt nhìn ba trợ thủ của mình giận dữ hỏi. Ai đã dạy nó như thế? Con trai mình đi nhận chó là em trai. Vậy cô thành ra cái gì chứ? Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời. Tỏ vẻ, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nhìn thấy con trai nhất định không chịu thả tay ra. Mặt Đỗ Tích Nhã đỏ lựng lên như muốn khóc. Nhưng cô có vẻ mềm lòng, liền bảo tài xế mở cửa xe ra. Cánh cửa xe vừa mở ra, một con chó nhỏ lập tức lao ra và chạy vào bên trong Phượng Lai lầu. Ai ra, Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo. Poppy, đợi tao với. Khả Nhi đứng đón khách ở cửa. Nhìn thấy có một con chó nhỏ chạy vào liền chạy ra chặn đường theo bản năng. Con chó nhỏ chạy đến gần liền dừng lại dưới chân Khả Nhi. Chẳng hề tỏ ra là e sợ đối với người lạ, thậm chí còn thò móng vuốt ra cào cào vào đôi giày có thêu hình con bướm của cô. Để tạo ra một không khí cổ xưa, các nữ tiếp tân của Phượng Lai lầu đều mặc đồng phục áo sườn xám. Đi giày đế bệt thêu lụa, khi đi phong thái của họ uyển chuyển và nhẹ nhàng, trông rất giống như cô gái xinh đẹp thời xưa. Rõ ràng là con chó nhỏ rất hứng thú đối với đôi giày thêu hoa của Khả Nhi. Nó cứ chạy vòng quanh chân cô, hình như con chó này mới được vài tháng tuổi, thân hình bé nhỏ, bộ lông màu trắng muốt mềm mại, cái mũi ươn ướt khẽ chạm vào cánh tay Khả Nhi. Khả Nhi dịu dàng nhìn con chó nhỏ đáng yêu. Tiếu Tiếu đuổi đến cổng đã nhìn thấy con chó nhỏ đang nằm yên trong tay Khả Nhi. Cậu bé nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ rồi tỏ vẻ nghiêm nghị. Nói với Khả Nhi bằng tiếng Trung. Madam, xin hãy trả nó lại cho tôi. Khuôn mặt non nớt lại cố tỏ vẻ già dặn trông thật thú vị. Khả Nhi cố nhịn cười, nói bằng giọng điệu của cậu bé. Thưa sơ, không được phép mang chó vào nhà hàng ạ, Tiếu Tiếu bất mãn. Cái mũi nhăn lên, Poppy không phải là con chó thông thường. Nó là em trai của em. Em của em á, Khả Nhi mở to đôi mắt. Đúng thế, là em trai của em. Tiếu Tiếu gật đầu, nó giống em hơn cả Khai Tâm cơ. Khai Tâm, Khả Nhi hỏi, cũng là chó con phải không? Là em gái của em. Tiếu Tiếu nhăn mặt, cũng là con gái giống như chị, chẳng giống em gì cả. Lúc nào cũng thích khóc nhè. Khả Nhi không nhịn được liền bật cười ha ha. Thế Poppy giống em ở chỗ nào? Đôi mắt của Poppy giống em. Khả Nhi nhìn đôi mắt của Tiếu Tiếu rồi lại ngoảnh sang nhìn đôi mắt của con chó con. Cả hai đôi mắt đều tròn xoe và trong veo, trông như những viên ngọc trai đen không chút tì vết, đúng là có nét gì đó rông rống. Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, chấm, tách Poppy ra khỏi em sẽ khiến cho buồn đấy. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết và thuần khiết của cậu bé, Khả Nhi bỗng nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cô bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Nếu như Poppy đã là em trai của em, vậy thì không nên tách các em ra phải không nào? Chúng ta cùng nghĩ cách gì nhé? Khả Nhi bế Poppy và dẫn Tiếu Tiếu đến trước quầy lễ tân. Tìm một cái hộp giấy nhỏ vừa vặn với Poppy rồi đặt nó vào đó. Cái hộp ấy vốn là cái hộp đựng rượu của nhà hàng. Bên trong có một miếng xốp mềm nên con chó nhỏ thích thú nằm lại trong hộp. Khả Nhi lại đục thêm mấy cái lỗ hổng ở trên nắp hộp rồi đậy nắp hộp lại. Này, như thế này thì em có thể mang theo Poppy ở bên cạnh rồi. Cảm ơn Auntie, Tiếu Tiếu ôm chặt lấy cổ Khả Nhi và hôn chụt một cái lên má cô. Làn môi mềm mại của cậu bé chạm vào mặt khiến cho Khả Nhi cảm thấy rất vui. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô. Trẻ con đúng là thiên sứ. Đỗ Tích Nhã đi vào bên trong Phượng Lai lầu dưới sự dẫn đường của chị Phượng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ. Giang Nhã Thu và Thành Hạo cũng đang nói chuyện gì đó với nhau nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Khả Nhi và Tiếu Tiếu cảnh giác. Thấy Khả Nhi nhìn thấy, họ cũng chẳng thèm nhìn đi nơi khác, còn mỉm cười với Khả Nhi nữa. Khả Nhi cũng mỉm cười và cúi đầu chào đáp lễ. Giác quan thứ 6 của Khả Nhi rất nhạy bén. Từ khi Tiếu Tiếu đến gần cô đã phát giác ra có đến mấy đôi mắt đang chăm chú quan sát mình. Chỉ cần cô tỏ ra có chút gì đó khác thường, chắc chắn sẽ có người ra tay ngăn cản cô. Khổ thân cho Đỗ Tích Nhã, vì không muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu con trai nên cô đành phải dùng phương pháp thầm lặng này để bảo vệ an toàn cho con mình. Khả Nhi kéo tay Tiếu Tiếu ra đón đoàn người của Đỗ Tích Nhã. Đi phía sau đoàn người của Đỗ Tích Nhã vài bước là một người đàn ông. Cô tưởng là khách đến nhà hàng dùng bữa nhưng bước chân của cô chợt khựng lại. Có cái gì đó rất khác thường. Anti, Tiếu Tiếu kéo tay của cô. Chị đang nghĩ gì vậy? Khả Nhi cúi đầu mỉm cười với Tiếu Tiếu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Đúng rồi, cô biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Người đàn ông đó, kể từ lúc bước vào cửa cứ nhìn Đỗ Tích Nhã bằng ánh mắt cực kỳ hung tợn. Cô đang định lên tiếng cảnh báo thì ánh sáng lóe lên từ một dao sắc nhọn. Người đàn ông ấy cầm con dao sắc nhọn đó lao thẳng đến chỗ Đỗ Tích Nhã. Cẩn thận, Khả Nhi thét lên, theo phản xạ, Khả Nhi một tay ôm chặt lấy Tiếu Tiếu, một tay bịt chặt mắt cậu bé. Tiếu Tiếu đừng nhìn, hai bóng người lao đến chắn ngay trước mặt cô, chính là Giang Nhã Thu và Thành Hạo. Nhìn thấy cô không hề có ác ý gì với Tiếu Tiếu. Họ liền dừng tay, đồng thời, khoảng khắc mà gã đàn ông kia áp sát đến Đỗ Tích Nhã. Bàn tay thép của Trụ Kiệt đã tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn ta ré lên thảm thiết, con dao sắc nhọn nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất, mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng lao vào trong nhà hàng. Vây chặt người đàn ông đó lại và chặn mất tầm nhìn của mọi người. Hắn ta chửi tục rồi im bặt. Những thủ hạ của Trụ Kiệt nhanh chóng lôi gã đàn ông đó đi. Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tưởng như chỉ mới xảy ra trong chớp mắt. Suốt quá trình xảy ra sự việc đó, Đỗ Tích Nhã vẫn bình thản đi vào bên trong. Mặt mày chẳng hề biến sắc, thậm chí cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Khả Nhi ngẩn người nhìn ra cửa. Chỉ trong một thời gian ngắn cô đã nhìn rõ mặt trái của thế giới này. Tiếu Tiếu gỡ tay Khả Nhi ra khỏi mắt mình. Anti, sao lại bịt mắt của em? Khả Nhi cười gượng gạo. Chị trêu em đấy mà. Đỗ Tích Nhã đi đến gần. Dắt tay của Tiếu Tiếu. Nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Nhìn Khả Nhi biết ơn. Cảm ơn, Khả Nhi định thần lại. Đáp, không có gì, chị Phượng nhắc nhở. Khả Nhi, mau dẫn chị Đỗ vào trong phòng. Chẳng mấy khi chị mới tới đây. Tôi phải đích thân vào bếp làm bếp trưởng mới được. Đỗ Tích Nhã cười lớn. Chấm, vậy thì nhờ cả vào chị nhé. Nói rồi cô ngoảnh đầu lại nới với Giang Nhã Thu và Thành Hạo. Chị Phượng mà làm bếp thì không còn gì phải chê. Chúng ta thật là có phúc đấy. Khả Nhi đưa tay mời. Xin mời, Thành Hạo ngoảnh lại nhìn Khả Nhi. Trên đường dẫn mọi người đi lên tầng 2. Giang Nhã Thu thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Khả Nhi. Cô chắc là sinh viên đại lục đến đây du học phải không? Khả Nhi khẽ gật đầu. Giang tiểu thư quả là có con mắt hơn người. Không phải là tôi có con mắt hơn người đâu. Giang Nhã Thu cười. Phần lớn những người có khí chất và đạo đức như cô mà làm thêm ở nhà hàng ăn đều là những sinh viên du học. Mà người ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông đều có cách nói chuyện khác nhau. Vì vậy có thể dễ dàng phân biệt. Trong lời nói của Giang Nhã Thu có ý khen ngợi Khả Nhi. Vì vậy cô chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Giang Nhã Thu lại hỏi. Cô học ở trường nào? Học viện ngoại thương Colombia ạ, Thành Hạo nói chen vào. Môn MBA ở đó cũng không tồi. Cô học chuyên ngành gì? Khả Nhi đáp, tôi học thạc sĩ quản lý doanh nghiệp. Chỉ có những học viên có đủ 3 năm kinh nghiệm mới được học ở lớp MBA. Tôi chưa đủ tư cách. Thật là trùng hợp, Giang Nhã Thu reo lên. Tôi cũng học chuyên ngành đó đấy. Chỉ có điều năm đó tôi học ở Đại học Harvard. Khả Nhi khiêm tốn, đó là một trường đại học mơ ước của mọi người. 2. Đỗ Tích Nhã thở dài. Chuyện đi học đừng nhắc trước mặt tôi nữa. những người ở xung quanh tôi đều có học vấn cao hơn tôi cả. Ai cũng hiểu biết hơn tôi nhiều, khiến cho một bà chủ như tôi đây chẳng có chút vẻ vang gì cả. Khả Nhi mỉm cười, học hành có chuyên môn, những người lãnh đạo chưa chắc đã là những người có hiểu biết nhiều. Quan trọng là ở chỗ người đó có biết sắp đặt đúng người đúng việc hay không thôi. Có được điểm này là đủ rồi. Nói có lý lắm, Đỗ Tích Nhã hứng thú nhìn Khả Nhi. Còn có gì nữa mau nói tôi nghe xem nào. Xin Đỗ Tiểu Thư đừng cười chê. Khả Nhi chẳng chút e dè. Cô lãnh đạo tập đoàn Đỗ Thị bao lâu nay đã cho thấy khả năng của cô rồi. Tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Đỗ Tích Nhã cười. Cô rất khéo ăn nói đấy. Sau khi dẫn đoàn người của Đỗ Tích Nhã đến căn phòng đã được đặt trước. Khả Nhi liền hỏi, xin hỏi các vị muốn uống đồ uống gì ạ? Đỗ Tích Nhã liền hỏi Khả Nhi. Cô có biết pha trà không? Tôi có được học một chút từ chị Phượng ạ. À, chị Phượng à, Đỗ Tích Nhã mỉm cười. Chị ấy là giỏi môn này nhất đấy. Có đệ tử của chị ấy đây thì chẳng còn gì phải lo rồi. Nào, mau pha cho chúng tôi một bình trà Bích La Xuân xem nào. Khả Nhi cúi đầu lễ phép, xin đợi cho một lát ạ, đi ra đến cửa. Khả Nhi nghe thấy Tiếu Tiếu nói với Đỗ Tích Nhã. Mẹ ơi, Poppy đói rồi, lúc bê dụng cụ pha trà vào trong phòng ăn. Khả Nhi nhìn thấy Trục Kiệt đã quay lại, đang nói với Đỗ Tích Nhã nguyên nhân vụ việc vừa xảy ra ở nhà hàng. Công ty đó không thể cạnh tranh với tập đoàn Đỗ Thị chúng ta. Muốn tập đoàn Đỗ Thị thu mua doanh nghiệp của hắn nhưng lại bị từ chối. Nợ nần cả đống tiền, đi vào đường cùng nên đã chút cơn giận lên đầu cô. Tiếu Tiếu đứng một mình ở trong góc, bĩu môi tỏ vẻ ấm ức. Con chó nhỏ Poppy tiêu nghỉu nằm bên cạnh cậu bé, nhân lúc mọi người đang nghe Trụ Kiệt nói chuyện, không để ý gì đến Tiếu Tiếu. Khả Nhi liền lặng lẽ đến bên cạnh Tiếu Tiếu, khẽ hỏi, Tiếu Tiếu, rồi giơ hộp sữa tươi ra, lắc lắc trước mặt cậu bé, ý, Tiếu Tiếu thích thú reo lên, xuỵt, Khả Nhi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, Tiếu Tiếu cũng bắt trước Khả Nhi, đưa tay lên miệng rồi bảo, xuỵt, Khả Nhi đổ sữa tươi ra một cái bát nhựa con rồi đặt trước mặt Poppy. Poppy lập tức đứng dậy. Thò đầu vào liếm hết chỗ sữa tươi, nhìn thấy con chó nhỏ của mình không còn bị đói nữa. Tiếu Tiếu vui vẻ cười với Khả Nhi, đôi mắt đẹp cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khả Nhi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu bé. Ngoảnh đầu lại nhìn, Khả Nhi bất chợt phát hiện ra mặc dù Đỗ Tích Nhã vẫn đang nghe Trụ Kiệt nói chuyện nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía họ. Cô liền mỉm cười bối rối. Khả Nhi đi thẳng về phía bàn pha trà. Công đoạn pha trà rất phức tạp. Chỉ riêng việc rửa tay thôi cũng đã đến 3 lần rồi. Lần đầu tiên rửa tay bằng nước sạch. Lần thứ hai ngâm tay trong nước ấm. Cuối cùng là xối nước vào tay rồi lau tay thật khô. Xong xuôi đâu đấy mới chính thức vào công đoạn pha trà. Nghe xong những điều Trụ Kiệt nói. Ánh mắt Đỗ Tích Nhã không một chút gợn sóng. Cô lạnh lùng hỏi, anh xử lý tên đó thế nào? Dạy cho hắn ta một bài học rồi đuổi hắn đi. Đảm bảo cả đời này hắn cũng không dám đến quấy nhiễu cô nữa. Tại sao không báo cảnh sát? Trụ Kiệt hơi nhíu mày. Có cần phải làm thế không? Đỗ Tích Nhã nói, tôi là một công dân tuân thủ luật pháp. Những việc có thể giải quyết bằng pháp luật đương nhiên phải dùng pháp luật để giải quyết. Chấm, thế còn những chuyện không thể giải quyết bằng pháp luật thì sao? Đỗ Tích Nhã thản nhiên, thế thì dùng quy luật tự nhiên để giải quyết, quy tắc sinh tồn theo quy luật tự nhiên là, mạnh được yếu thua, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Khả Nhi mím môi mỉm cười, rót trà ra cốc mời mọi người, hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, cô cũng hiểu phải không? Không có ai lên tiếng, Khả Nhi liền ngẩng đầu. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của Đỗ Tích Nhã đang nhìn mình. Hóa ra câu hỏi ấy là dành cho cô. Đỗ Tích Nhã có một đôi mắt rất đẹp, đặc biệt là lúc cười. Đôi mắt ấy hơi cong lên, vô cùng quyến rũ, nhưng khi cô không cười, chỉ điềm đạm nhìn đối phương lại khiến cho người ta cảm thấy thật áp lực. Khả Nhi cúi đầu, cẩn thận đặt cốc trà trước mặt từng người rồi nói. Chấm, có lẽ vậy, nếu như tôi không hiểu sai. Đỗ Tích Nhã lại cười. Không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi nghĩ, có lẽ cô không hiểu sai đâu. Nhận lấy tách trà từ tay Khải Nhi. Đỗ Tích Nhã nhấp một ngụm rồi nói. Trà cô pha khá lắm. À đúng rồi, thời gian học thạc sĩ của cô là bao lâu? Dạ thưa, 2 năm ạ, như vậy xem ra việc học của cô khá căng thẳng. Làm sao cô còn có thời gian mà đến đây làm thêm thế? Học phần của tôi sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp. Các môn học trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Chị Phụng rất tốt bụng. Chị ấy đã cho tôi tự lựa chọn thời gian đi làm căn cứ theo thời khóa biểu lên lớp của mình. Chị Phượng quả là rất tốt bụng. Đỗ Tích Nhã gật gù tán đồng. Chỉ có điều, với học vấn của cô, đáng nhẽ ra nên chọn lựa những công việc có liên quan đến chuyên ngành của mình để tạo nền tảng cho công việc sau này. Ở Phượng Lai Lầu này làm tiếp tân chẳng phải là lãng phí tri thức hay sao? Đợt trà thứ 2 đã pha xong. Hơi trà bay nghi ngút. Trán Khải Nhi lấm tấm mồ hôi. Cô dũng cảm nói, tôi đến làm việc ở Phượng Lai Lầu này là vì... Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Chu Thành Bích dẫn thêm 2 người đàn ông có tướng mạo và khí chất cực kỳ xuất chúng vào. Người đi đầu đang ôm một cô bé khoảng 2, 3 tuổi, Tiếu Tiếu đang ngồi trong góc bỗng đứng bật dậy, lao về phía người đàn ông đang ôm đứa bé. Bố, Tiếu Tiếu chạy đến ôm chặt lấy chân Cảnh Thiệu Vân và luôn mồm gọi. Bố ơi, vừa dứt lời, nước mắt đã tí tách rơi trên khuôn mặt mũm mĩm. Cảnh Thiệu Vân vội vàng quỳ xuống ôm cậu con trai và dịu giọng bảo. Tiếu Tiếu nín ngay, đừng khóc nữa con, vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Đỗ Tích Nhã như muốn hỏi. Sao em lại bắt nạt con thế hả? Đỗ Tích Nhã chẳng thèm để ý đến anh ta, liền dang rộng 2 tay ra, ngọt ngào gọi, con gái khai tâm của mẹ, mau lại đây mẹ ôm cái nào. Nhưng khai tâm chẳng để ý gì đến mẹ. Chỉ mải tranh giành vòng tay của bố với anh trai. Bố ôm khai tâm cơ. Đỗ Tích Nhã chán nản rút tay lại. Quay sang Giang Nhã Thu bảo. Tại sao 2 đứa trẻ con cứ thích bám lấy bố chúng nó thế không biết? Sao chẳng đứa nào chịu gần gũi tôi hết vậy? Điều này có cần phải hỏi không? Cảnh Thiệu Khiêm nãy giờ vẫn đứng sau lưng anh cả liền đi đến bên bàn ăn. Gật đầu chào Giang Nhã Thu và Thành Hạo rồi cười với Đỗ Tích Nhã. Nhà người ta bố nghiêm mẹ hiền, nhưng nhà anh chị thì hoàn toàn ngược lại. Bố hiền mẹ nghiêm, chẳng cần nói cũng biết lúc nãy Tiếu Tiếu đã bị chị mắng cho một trận té tát. Thật là đáng thương, nhìn thấy bố đến mới dám òa khóc. Chị nói xem một người mẹ nghiêm khắc như chị thì đứa nào dám gần gũi với chị chứ? Y dắt cậu con trai đang toét miệng cười một tay ôm con gái đến trước bàn ăn. Đỗ Tích Nhã vừa định đưa tay ra ôm lấy Tiếu Tiếu thì cậu bé đã né sang một bên rồi núp ra sau lưng bố. Cảnh Thiệu Vân bối rối đành phải đặt con gái vào lòng mẹ rồi quay lại kéo con trai vào chỗ ngồi. Vừa nãy em có mắng Tiếu Tiếu đâu? Đỗ Tích Nhã xấu hổ giải thích. Con cứ đòi bế cho con lên bàn ăn. Em chỉ bảo con ra úp mặt vào tường kiểm điểm bản thân thôi mà. Úp mặt vào tường kiểm điểm bản thân. Quả là một phương pháp giáo dục hay ho. Cảnh Thiệu Vân gật gù. Thật thà hỏi, lúc 6 tuổi em đã thử làm việc này chưa? Hiệu quả thế nào? Đỗ Tích Nhã lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác và bảo. Người đã đến đông đủ rồi. Có thể mang món ăn lên rồi đấy. Các món ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Vừa thông báo mang món ăn lên là các món ăn lập tức được mang vào. Tay nghề của chị Phượng quả nhiên không tầm thường. Mỗi món ăn đều có mùi vị rất thơm ngon. Còn tuyệt hơn nhiều so với đầu bếp chính của nhà hàng. Khải Nhi từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào biết chăm sóc con cái hơn Cảnh Thiệu Vân. Anh ta biết cẩn thận gỡ xương cá cho Tiếu Tiếu. Lại còn biết để canh nguội mới bón cho khai tâm ăn. Điều đáng nói là lúc làm việc này, Cảnh Thiệu Vân không gây cho người khác cảm thấy anh ta cẩn thận như đàn bà, mà thái độ lúc nào cũng rất mực điềm đạm và chuẩn mực. Khải Nhi không thể không ngưỡng mộ người đàn ông này. Giang Nhã Thu nhìn thấy Cảnh Thiệu Vân tỉ mỉ chăm chút cho 2 đứa con liền ngưỡng mộ nói. Thiệu Khiêm, anh sau này phải học tập anh trai mình nhiều lắm đấy. Cảnh Thiệu Khiêm trợn mắt, em nói hay gớm nhỉ. Anh nói gì cơ, Giang Nhã Thu nhướng mày. Chấm, vừa nãy anh nói gì em nghe không rõ. Anh nói là, Cảnh Thiệu Khiêm cười tâu toét. Anh cả chính là thần tượng của anh. Đương nhiên anh phải học tập anh ấy rồi. Đỗ Tích Nhã và Thành Hạo bật cười. Tiếu Tiếu và Khai Tâm thì chẳng hiểu người lớn đang cười cái gì nhưng vẫn ha ha cười theo. Cảnh Thiệu Khiêm nghiến răng tức tối. Cảnh Thiệu Vân mỉm cười. Vừa bón canh cho Khai Tâm vừa nói. Thiệu Khiêm và Nhã Thu lấy nhau đã 3 năm rồi. Nếu muốn có con thì mau mau sinh lấy một đứa đi. Chấm, anh cả à, câu này anh phải nói với chị ấy mới đúng. Cảnh Thiệu Khiêm tức tối chỉ vào Đỗ Tích Nhã. Nhã Thu ngày ngày bận rộn công việc với chị ấy. Làm gì có thời gian mà sinh con. Đã ngần này tuổi rồi. Con kéo dài nữa e rằng lúc sinh con sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói là chị em tốt sao chẳng chịu nghĩ cho người ta gì cả. Câu cuối cùng của Cảnh Thiệu Khiêm là nhằm vào Đỗ Tích Nhã. Giang Nhã Thu vội và kéo áo Cảnh Thiệu Khiêm. Anh đang nói linh tinh gì thế hả? Đỗ Tích Nhã chẳng hề nổi giận. Chỉ tỏ vẻ có lỗi với Cảnh Thiệu Khiêm. Là tôi đã không chú ý đến chuyện này. Đáng nhẽ ra cậu nên nói sớm với tôi mới phải. Tích Nhược, Giang Nhã Thu vội vã nói. Chuyện không liên quan đến chị. Là do em không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình đấy thôi. Chăm chồng chăm con không phải là lý tưởng của em. Cảnh Thiệu Khiêm phản bác. Nhưng em cũng có cần bận rộn đến mức không có thời gian để sinh con không hả? Cảnh Thiệu Vân khoát tay ra hiệu bảo em trai mình đừng tranh cãi nữa. Khai Tâm và Tiếu Tiếu ăn đã ăn no rồi. Bắt đầu không muốn ngồi yên một chỗ. Cảnh Thiệu Vân liền lau miệng cho hai con rồi vẫy tay gọi Khải Nhi đang đứng ở một góc. Khải Nhi đến trước mặt Cảnh Thiệu Vân và hỏi. Thưa ngài, ngài có gì cần dặn dò ạ? Cảnh Thiệu Vân đưa cho Khải Nhi một tờ tiền rồi bảo. Trẻ con hiếu động, làm phiền cô dẫn hai đứa tới khu giải trí cho chúng nó chơi đùa một lát. Khải Nhi nhận lấy tờ tiền mà anh ta đưa cho rồi dắt hai đứa trẻ đến khu vui chơi của nhà hàng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa trẻ nghịch ngợm, Cảnh Thiệu Vân liền đưa ra đề nghị với Đỗ Tích Nhã. Anh nghĩ có lẽ em nên cân nhắc chọn thêm một trợ thủ đắc lực, chuyên giải quyết các vấn đề ở Trung Quốc. Kế hoạch tấn công vào thị trường đại lục đã được lên tiến trình rồi. Chỉ một mình Nhã Thu không thể đảm nhiệm được một khối lượng công việc đồ sộ như vậy đâu. Đỗ Tích Nhã gật gù. Em cũng đã cân nhắc chuyện này rồi. Chỉ có điều công việc ở thị trường Trung Hoa rất quan trọng. Đặc biệt là thị trường ở Trung Quốc đại lục sẽ quyết định đến sự thành bại của kế hoạch này. Em cần tìm được một người có khả năng quản lý tốt. Hơn nữa lại phải có khả năng khai thác vùng đất hứa ấy. Còn một điểm quan trọng nữa là người này phải là một người có thể tin tưởng được. Một nhân tài như vậy không phải muốn tìm là tìm được ngay. Cảnh Thiệu Vân vỗ vỗ mu bàn tay Đỗ Tích Nhã. Cũng không cần gấp gáp đâu. Có những chuyện phải dựa vào cơ duyên. Biết đâu có một ngày nào đó sẽ có một người thích hợp từ trên trời rơi xuống. Người thích hợp từ trên trời rơi xuống em không dám sử dụng đâu. Đỗ Tích Nhã lắc đầu. Không nói gì thêm, Cảnh Thiệu Vân hiểu ý của vợ. Cha con nhà họ Đỗ có thói quen sử dụng những nhân tài do chính mình đào tạo ra. Thành Hạo, Trục Kiệt và Giang Nhã Thu đều là những nhân tài do chính bố của Đỗ Tích Nhã đào tạo ra. Chỉ có điều, cho dù thế nào cũng không nên làm nhỡ việc lớn của Nhã Thu nữa. Đỗ Tích Nhã nháy mắt với Cảnh Thiệu Khiêm. Hai người tối nay có thể bắt tay nhau mà nặn người rồi đấy. Tôi đảm bảo sẽ cho Nhã Thu nghỉ dài ngày. Thành Hạo quay sang cười chọc quê Cảnh Thiệu Khiêm. Cảnh Thiệu Khiêm xấu hổ biện minh. Thực ra tôi cũng đâu có vội như vậy. Đúng thế, đúng thế. Đỗ Tích Nhã cười hi hi. Cậu không vội, nhưng tôi vội, vội lắm. Thấy em trai đỏ mặt xấu hổ. Cảnh Thiệu Vân liền lên tiếng giải vây cho em. Thôi được rồi, đừng trêu Thiệu Khiêm nữa. Anh có chuyện muốn nói đây. Đỗ Tích Nhã im lặng nhìn chồng. Ngày mai anh sẽ về Hồng Kông xử lý một vài việc. Có thể phải một thời gian nữa mới quay lại đây được. Biết rồi, Đỗ Tích Nhã gọn lọn đáp, dường như chẳng có chút lưu luyến nào cả, cũng chẳng quan tâm đến hành trình và thời gian quay trở lại của chồng. Trong đáy lòng Cảnh Thiệu Vân khó mà tránh khỏi có chút hụt hẫng. Sai lầm nhất thời của anh trước đây đã gây ra biết bao nhiêu oán hận. Mặc dù cuối cùng anh vẫn ở bên cô cũng đã lại chấp nhận anh, nhưng tình cảm của hai người không còn thuần khiết và chân thành như xưa được nữa. Cô chịu sinh con cho anh nhưng lại không chịu kết hôn với anh. Trải qua biết bao sự phản bội và từ bỏ, cô đã không còn là một cô gái nhỏ của ngày nào. Không còn hoàn toàn dành hết tình cảm và lòng tin với bất kỳ ai. Định thần lại, Cảnh Thiệu Vân cẩn thận dặn dò, trên thương trường khó mà tránh khỏi đắc tội với người khác. Em làm gì cũng phải cẩn thận một chút, nghe giọng điệu của chồng. Đỗ Tích Nhã biết là Cảnh Thiệu Vân đã biết được chuyện xảy ra ở nhà hàng lúc trước. Nhưng cô cười chẳng chút để tâm. Không sao, có Trục Kiệt ở đây rồi. Ai dám làm gì em chứ? Cảnh Thiệu Vân liếc nhìn Trục Kiệt. Mặc dù nghe Đỗ Tích Nhã nhắc đến tên mình nhưng Trục Kiệt vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Những người xung quanh Đỗ Tích Nhã đều là những người kiệt xuất. Cho dù là xét về tướng mạo hay khí chất, bao giờ cũng rất nổi bật trong đám đông. Trục Kiệt là đứa trẻ mồ côi được Đỗ Tu Vũ nhận nuôi. Mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng lại có lòng trung thành tuyệt đối với Đỗ Tu Vũ. Do vậy anh ta luôn dốc sức bảo vệ an toàn cho Đỗ Tích Nhã. Nào, uống canh đi anh, Đỗ Tích Nhã thân mật múc một bát canh cho Cảnh Thiệu Vân. Tay nghề đầu bếp của chị Phượng là số một đấy. Cảnh Thiệu Vân đón lấy bát canh, khẽ nắm lấy tay vợ rồi thở dài. Không nói thêm gì nữa, anh ngoảnh đầu nhìn sang hai đứa con đang ngồi bên bàn vẽ tranh cùng với Khả Nhi. Hai đứa bé có vẻ rất thích Khả Nhi. Khả Nhi nói gì chúng đều nghe cả. Bữa cơm đoàn viên vào Tết Trung Thu có thể coi là vui vẻ như mong đợi. Cuối cùng, chị Phượng vào chúc rượu. Phần lớn những người ở đó đều quen biết chị Phượng. Thế nên Đỗ Tích Nhã liền mời chị Phượng ở lại ngồi uống trà. Chị Phượng vừa nói chuyện phiếm với Đỗ Tích Nhã liếc mắt ra hiệu với Khả Nhi đang pha trà ở bên cạnh. Đỗ Tích Nhã hiểu ý của chị Phượng, liền cười bảo, chị Phượng à, chúng ta là bạn bè lâu năm, có gì chị cứ nói thẳng ra, đừng có đánh đố tôi thế. Chị Phượng ngại ngùng cười bảo, tôi đâu dám đánh đố cô, có chuyện gì có thể giấu được cô đâu chứ. Thế sao? Đỗ Tích Nhã cười, đôi mắt hướng về phía Khả Nhi. Khả Nhi vẫn bình tĩnh pha trà, những ngón tay khéo léo trong từng động tác trông thật đẹp mắt. Cô rót trà mới pha vào cốc rồi đặt xuống trước mặt mọi người. Xong đâu đấy cô mới nói, Đỗ tiểu thư, chị Phượng ban nãy là vì quan tâm đến tôi nên mới làm vậy. Tôi đã làm việc ở Phượng Lai lầu này gần một năm rồi. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày cô ghé thăm, chị ấy sợ tôi làm lỡ mất thời cơ hiếm có này. Nghe những điều Khả Nhi nói, Đỗ Tích Nhã chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Không chỉ có Đỗ Tích Nhã mà ngay cả Thành Hạo và Giang Nhã Thu cũng chẳng hề kinh ngạc. Rõ ràng là họ đã nhận ra là Khả Nhi có ý tiếp cận Đỗ Tích Nhã. Nói như vậy là, Đỗ Tích Nhã nhấp một ngụm trà do Khả Nhi pha. Cô làm việc ở Phượng Lai lầu này là để đợi tôi đến sao? Đúng vậy, Khả Nhi thẳng thắn đáp, tôi đã tìm kiếm các tư liệu có liên quan đến cô. Biết cô thường hay đến Phượng Lai lầu ăn cơm vào mỗi tối Trung Thu. Đây là cách duy nhất để tôi tiếp cận Đỗ tiểu thư. Vì sự an toàn, chị Phượng tuyệt đối không dám để cho người không tin tưởng tiếp đón cô. Vì vậy đầu năm nay tôi đã đến xin làm việc ở Phượng Lai Lầu. Để cho chị Phượng có đủ thời gian tìm hiểu về con người tôi. Đồng thời cũng là để chuẩn bị cho cơ hội ngày hôm nay. Tốt lắm, tôi rất thích người thành thật. Đỗ Tích Nhã đặt cốc trà xuống bàn. Lạnh lùng nói, nếu như cô là vì mục đích đến làm việc cho tập đoàn Đỗ Thị thì hoàn toàn không cần phải tốn công đến thế. Tổng công ty Đỗ Thị và các công ty con của chúng tôi năm nào cũng tuyển dụng rất nhiều người. Cô có thể gửi hồ sơ đến cũng có thể sẽ được tuyển dụng. Về phương diện dùng người, tập đoàn Đỗ Thị luôn có một thói quen. Nếu là nhân tài, chỉ 1-2 năm là cô đã có cơ hội thăng tiến. còn nếu như không phải người tài, cho dù cô có được tôi tuyển dụng thì cũng chẳng có cơ hội đi đường tắt đâu. Những gì cô nói tôi đều hiểu hết, Khả Nhi nói thực, có thể vào làm việc ở tập đoàn Đỗ Thị là lý tưởng của nhiều người. Có nỗ lực ắt sẽ có ngày thành công, chỉ có điều tôi không có đủ thời gian chờ đến ngày đó. Tôi tìm mọi cách tiếp cận Đỗ Tiểu Thư không phải là để tìm việc, cũng không phải là vì muốn đi đường tắt, mà là để giành lấy từ cô một cơ hội được đầu tư. Thấy Khả Nhi nói vậy, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung ở cô. Cha con nhà họ Đỗ nổi tiếng là thích đầu tư, mà sự đầu tư lớn nhất của Đỗ Tu Vũ lúc sinh thời không phải là bất kỳ một doanh nghiệp nào trong tay ông mà là con người. Ông đã lựa chọn những đứa trẻ xuất sắc của các gia đình nghèo khó hoặc là trẻ mồ côi ở khắp nơi trên thế giới. Hỗ trợ tiền ăn học, sinh hoạt cho chúng, đầu tư cho sự nghiệp của những đứa trẻ ấy. Những người này sau khi có được thành công đã trở thành các chính khách, nhà doanh nghiệp, nhà tài chính, luật sư, thậm chí là lãnh tụ của các đảng phái. Trục Kiệt là một trong những đứa trẻ mồ côi mà ông đã nhận nuôi. Hiện giờ đã trở thành lãnh đạo của một tổ chức nào đó. Còn Thành Hạo, Giang Nhã Thu đều xuất thân là con nhà nghèo khó, nhận được sự đào tạo của Đỗ Tu Vũ, giờ đã trở thành những kẻ khổng lồ trong giới kinh doanh. Ngoài ra, còn có rất nhiều người khác đã nhận được ân huệ từ Đỗ Tu Vũ trong khi gặp khó khăn. Anh con rể Cảnh Thiệu Vân cũng là một trong số đó. Đỗ Tu Vũ rất có con mắt nhìn người. Những người được ông ấy lựa chọn cho dù không toàn thiện toàn mỹ thì cũng có tài năng vượt trội. Những người này đối với ông ân trọng như núi, cảm kích vạn phần, thế nên ai nấy đều một dạ trung thành với ông. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho Hoa Chỉ Huyên không thể coi thường thế lực nhà họ Đỗ. Cho dù có mạng lưới quan hệ rộng lớn đến đâu, một khi động chạm phải nhà họ Đỗ, về cơ bản đều không mang lại kết quả khả quan. Sau khi Đỗ Tích Nhã thừa kế sản nghiệp gia đình, cô cũng mô phỏng tác phong của bố mình, cũng dốc sức cho việc đầu tư. Cái mà Khả Nhi muốn giành được chính là một vụ đầu tư như vậy. Đỗ Tích Nhã đưa mắt dò xét Khả Nhi, chị Phượng đã tiếp xúc với không ít dân trong giới giang hồ. Biết rõ tính tình của Đỗ Tích Nhã chẳng khác gì ông bố ghê gớm của mình. Cũng đã từng nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng của cô khi làm việc. Trước cái uy của Đỗ Tích Nhã, chị Phượng không khỏi toát mồ hôi hột thay cho Khả Nhi. Trong khi đó Khả Nhi lại hết sức bình tĩnh, đứng thẳng lưng trước, đầu hơi cúi biểu thị thành ý nhưng vẻ mặt chẳng chút e sợ. Hồi lâu sau, Đỗ Tích Nhã mới khẽ cười. Cô cho rằng bản thân mình đủ xuất sắc để được chúng tôi đầu tư sao? Cô phải hiểu rằng tôi là một thương nhân, đầu tư cần cân nhắc tới lợi nhuận. Chấm, vài chục năm nữa, thị trường Trung Quốc đại lục sẽ trở thành thị trường tiêu thụ có tiềm lực lớn nhất. Rất nhiều tập đoàn liên quốc gia đã coi đây như mục tiêu đầu tư. Ai chiếm được thị trường Trung Quốc đại lục thì người đó sẽ nắm được thời cơ kinh doanh. Khả Nhi lấy ra một xấp tài liệu khá dày đã chuẩn bị từ trước. Cầm hai tay đưa ra trước mặt Đỗ Tích Nhã. Đây là những báo cáo điều tra và dự đoán về thị trường của tôi trong suốt gần một năm nay. Hy vọng cô có thể xem qua, nếu như có may mắn được trở thành một thành viên đầu tư của cô. Làm tiên phong ra trận mạc hay khai thác miền đất hứa này cũng được. Chỉ cần cho tôi thời gian 3 năm, tôi sẽ giành lấy tỷ lệ chiếm hữu thị trường lớn nhất về cho tập đoàn Đỗ Thị. 3 năm, Đỗ Tích Nhã nhướng mày. Chẳng nhẽ cô không biết dục tốc bất thì bất đạt hay sao? Quyết đánh đến cùng chính là điều kiện tiên quyết để giành được thắng lợi. Đỗ Tích Nhã nghe vậy liền mỉm cười nhưng vẫn không đưa tay ra nhận lấy xấp tài liệu từ trong tay của Khả Nhi. Khả Nhi điềm tĩnh đứng yên trong ánh mắt sắc lạnh của Đỗ Tích Nhã. Không miễn cưỡng nài ép cũng không dễ dàng từ bỏ. Chị Phượng thấy cốc trà của Đỗ Tích Nhã đã trống không liền cầm bình trà lên rót đầy vào cốc của Đỗ Tích Nhã. Nhân tiện nói, Tích Nhược, Khả Nhi cũng chẳng dễ dàng. Đỗ Tích Nhã khoát tay ngăn không cho chị Phượng nói tiếp. Có thể nói cho tôi biết, Đỗ Tích Nhã hỏi Khả Nhi, nguyên nhân gì khiến cho cô quyết chiến đến cùng? Tôi từng hứa với một người, thời hạn là 6 năm, đợi một ngày tôi có thể đứng ngang hàng với anh ấy, tôi sẽ quay lại tìm anh. 3 năm trước, lúc tôi đến Mỹ du học, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. 3 năm nay, tôi vừa đi học vừa làm thử rất nhiều công việc, cố gắng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Có lẽ tôi nên chuyên tâm học tập để lấy cái bằng thạc sĩ trước rồi mới tìm một công việc lý tưởng. Từng bước thăng tiến, nhưng chỉ còn lại thời gian là 3 năm thôi. Tôi không muốn cả đời này sẽ bỏ lỡ mất một người duy nhất ấy. Vì vậy tôi không thể đợi được nữa. Tôi buộc phải chủ động tìm kiếm thời cơ này. Khả Nhi vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Đỗ Tích Nhã. Đỗ tiểu thư, nói với cô những chuyện như thế này không phải là để lấy được sự đồng tình cảm cô. Dù sao thì người đáng thương ở trên đời này nhiều lắm. Những gì mà tôi phải trải qua chẳng đáng là gì. Tôi chỉ mong cô hãy tin tôi. Đầu tư quả thật phải cân nhắc tới vấn đề lợi nhuận. Đầu tư cô dành cho tôi sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận. Hơn nữa đó sẽ là một lợi nhuận lý tưởng. Cảnh Thiệu Vân từ đầu vẫn ngồi im lìm bỗng nhiên lên tiếng. Cô có thể khẳng định bất cứ khi nào quay lại, người ấy đều sẽ đứng ở chỗ cũ chờ cô sao? Tôi không dám khẳng định, thậm chí không dám nghĩ. Khải Nhi khẽ nhếch môi cười chua xót. Có nỗ lực mới có hy vọng. Nếu Nhi chẳng dám làm việc gì thì cả đời này chỉ có sự ân hận mà thôi. Cảnh Thiệu Vân khẽ gật đầu, đưa tay ra đón lấy tập tài liệu từ tay Khải Nhi. Đỗ Tích Nhã liếc chồng một chi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Khó mà đoán được cô đang nghĩ cái gì. Thanh toán đi, sau khi nhắc nhở Thành Hạo, Đỗ Tích Nhã liền đứng dậy, đi ngang qua trước mặt Khải Nhi và ra khỏi phòng ăn. Những người còn lại cũng lần lượt đi theo cô. Chị Phượng và Chu Thành Bích lo lắng nhìn Khải Nhi. Khải Nhi vẫn rất điềm tĩnh làm đúng các lễ nghi cần làm của một tiếp tân nhà hàng. Tiễn khách ra tận cửa. Lễ phép khom người chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách lần sau. Chị Phượng tiễn Đỗ Tích Nhã và những người kia lên xe xong liền quay lại chỗ Khải Nhi. Nhìn thấy Khải Nhi vẫn rất bình tĩnh. Chị Phượng có chút buồn rầu. Khẽ vỗ vào vai Khải Nhi an ủi. Khải Nhi à, cơ hội còn nhiều lắm. Lần này không thành còn có lần sau. Đừng buồn em ạ, Khải Nhi cười bảo. Chị Phượng à, em không buồn đâu. Thật đấy, em đã làm hết sức rồi. Nghĩ ngợi chẳng có ích gì đâu. Chi bằng bắt tay vào làm những việc cần làm trước mắt. Yên lòng chờ đợi kết quả. Thành Hạo vì thanh toán tiền nên là người cuối cùng ra khỏi Phượng Lai Lầu. Tình cờ nghe được câu nói này của Khải Nhi, anh liền dừng bước, mỉm cười lịch sự, cô có thể nghĩ như vậy thì tốt, Tích Nhược xưa nay chỉ toàn chủ động lựa chọn đối tượng đầu tư. Cô là người đầu tiên chủ động đưa ra đề nghị này. Vì vậy cũng phải để cho cô ấy có thời gian thích nghi đã. Khải Nhi áy náy nói, tôi đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người rồi. Đâu có. Chính sự dũng cảm của cô khiến cho chúng tôi cảm thấy rất thú vị. Thành Hạo đưa cho Khải Nhi một tấm danh thiếp rồi bảo. Nếu như Thiệu Vân đã ra mặt giúp đỡ thì vấn đề chẳng đáng lo đâu. Nhưng để đề phòng cái không may, nếu như có gì tôi có thể giúp được, cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Khải Nhi nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn Thành Hạo cười cảm kích, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má. Thành Hạo say đắm nhìn ánh mắt của Khải Nhi, người đẹp anh đã gặp không ít, lúc trước không cảm thấy cô ấy có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc này đây, dưới ánh đèn rạng rỡ của Phượng Lai Lầu, anh mới phát hiện ra mái tóc đen như gỗ mun, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, bộ sườn xám bằng lụa làm tôn lên những đường cong gợi cảm của thân hình đó chính là nét đẹp cổ điển nổi bật ở thành phố sôi động này. Đỗ Tích Nhã ngồi trên xe nhìn về phía cổng nhà hàng. Chứng kiến tất cả cảnh tượng này, cô cau mày nói, Thành Hạo chắc không phải đã rung rinh rồi chứ, người ta là người đã có người thương rồi. Yên tâm, Thành Hạo đâu phải là thằng nhóc mới biết yêu đâu, cùng lắm là thấy thích mắt nên nhìn thôi. Cảnh Thiệu Vân ngoảnh đầu lại, đưa cho Đỗ Tích Nhã tập tài liệu của Khải Nhi, anh vừa mới xem qua vài trang, rất đáng để xem đấy. Đỗ Tích Nhã đón lấy tập tài liệu rồi lật vài trang qua loa. Anh muốn giúp con bé đó à, nên nói là cô ta xứng đáng được đầu tư. Biết đâu cô ta chính là nhân tài mà em đang cần gấp đây. Em khâm phục lòng dũng cảm của cô ta. Nhưng trước đây em chưa từng quen cô ta. Làm sao có thể ủy thác trọng trách nặng nề này cho một người không quen như vậy được? Cảnh Thiệu Vân gật đầu. Cẩn thận là đúng, hay thế này đi, anh bỏ tiền đầu tư. Em cho cô ta một cơ hội. Đỗ Tích Nhã ngẩng đầu nhìn chồng. Em nhớ là trước đây anh đâu có nhiệt tình như vậy. Giờ cũng không phải, Cảnh Thiệu Vân đáp, nhưng lần này anh muốn giúp cô ta là bởi vì một câu nói của cô ta đã làm anh cảm động. Câu nào, không muốn cả đời này bỏ lỡ mất một người duy nhất ấy. Tất cả mọi thứ dường như là một hòn đá nhỏ ném vào một cái ao sâu. Gợn lên vài gợn sóng lăn tăn rồi mọi thứ lại trở lại tĩnh lặng như vậy. Sau đêm trung thu, Khả Nhi không hề nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía Đỗ Tích Nhã. Cuối tháng, Khả Nhi kết thúc việc làm thêm ở chỗ chị Phượng. Chị Phượng lưu luyến tiễn Khả Nhi ra cổng. Con cẩn thận dặn dò. Rảnh rỗi thì nhớ ghé qua thăm chị. Đã là bạn bè với nhau, có gì cần giúp đỡ thì đừng khách sáo. Khả Nhi gật gật đầu. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đi đâu cũng gặp được những người tốt bụng. Chu Thành Bích chủ động dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Khả Nhi à, cậu là người thông minh, tháo vát, nhất định sẽ có ngày thành công. Đừng vì một chút trắc trở mà nản chí. Cách chương.